xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy này tay nhỏ, hắn cả người khô nóng tựa hồ liền tất cả liễm đi. Hắn đột nhiên bùng nổ động tác làm Đồng Tuyết khẩn trương lại cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên dắt tay nàng, liền tính hắn giờ phút này trợn mắt xem ra ánh mắt thập phần nguy hiểm, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Nàng nhìn hắn lẩm bẩm nói, Thịnh Luân ca, là ta a, Tiểu Tuyết, ngươi Tiểu Tuyết. Thịnh Luân nắm chặt nàng, lại đột nhiên đem nàng ném ra, thanh âm khàn khàn gần như gầm nhẹ. Lan, Đồng Tuyết ngã chống ở mép giường, mặt lộ vẻ bị thương. Thịnh Luân ca, ta là Tiểu Tuyết, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rõ ràng phía trước ngươi đối ta thực tốt, không biết từ khi nào khởi ngươi liền không muốn lại lý ta, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Thịnh Luân ca, ngươi nhìn xem ta. Lan, Đồng Tuyết không quan tâm, nhào lên đi ôm chặt lấy hắn, như thế nào bỏ cũng không khai. Thịnh Luân ca, ngươi đừng đuổi ta đi. Thịnh Luân cảm giác hắn tựa hồ muốn điên rồi, thân thể ở bức thiết khát vọng nàng tới gần. Nhưng lý trí làm muốn đẩy ra hắn, cồn cùng mê dược ở tra tấn thân thể hắn cùng lý trí, hắn còn sót lại lý trí tựa hồ cũng ở biến mất. Đồng Tuyết không thể thất bại trong gang tấc, đã muốn chạy tới này một bước, nàng không muốn lại quay đầu lại, nàng hạ quyết tâm, cởi bỏ quần áo của mình cúc áo, mới vừa cởi bỏ hai viên, đột nhiên, nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, e lệ không thôi. Đồng Tuyết lập tức nhìn lại, một bên che lại ngực. Ai, cư nhiên có người xâm nhập. Đối phương dáng người thấp bé, ăn mặc một cái kiểu nam quần yếm, trên đầu mang mũ, đè nặng vành nón che khuất nửa bên mặt má, hắn vừa vào cửa, giơ tay liền ấn tắt phòng đèn, Đồng Tuyết lập tức cho rằng đối phương là tới cướp bóc, rốt cuộc thế đạo hỗn loạn, mỗi ngày đều có người chết oan chết uổng, nàng khẩn trương liền phải kêu cứu mạng. Đáng tiếc đối phương đã nhanh chóng đánh tới, giống như dường như linh hoạt, một cái thủ đao đánh vào nàng sau cổ. Đồng Tuyết liền kêu to đều không kịp. Chỉ cảm thấy tác dụng chậm tê dần, trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Chân tay một hiên, mép giường Đồng Tuyết bùm một tiếng liền đến trên mặt đất, Diệp Chân cũng lười đến quản nàng. Nàng qua đi mở ra đầu giường đèn, mờ nhạt ánh đèn vừa mới sáng lên, cổ tay của nàng đã bị nam nhân nắm lấy. Một cái dùng sức, nàng ngã hồi trên giường, nam nhân hữu lực thân hình đè xuống, môi mỏng chát ở má nàng. Liền cùng kiếp trước giống nhau, Đồng Tuyết căn bản không biết kia dược uy lực có bao nhiêu cường đại. Bởi vì nàng khả năng không biết nàng cha thân thể có vấn đề, nếu không có dược làm chống đỡ, căn bản là không thể cùng người cùng phòng, liền tính nàng chỉ thả một chút, cũng đủ làm huyết khí phương cương bình thường nam nhân nổi điên. Cho nên đời trước Đồng Tuyết là thật sự thành công, đáng tiếc sau lại. Đồng gia không nghĩ bị liên lụy, cũng không nghĩ trải qua thời đại dung chuyển quốc gia, ở mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, Thịnh gia xảy ra chuyện sau mang theo Đồng Tuyết di dân nước ngoài. Đồng Tuyết không nghĩ đi. Nhưng một bên là người nhà, một bên là ái nhân, nàng chỉ có thể đi hỏi Thịnh Luân, hỏi Thịnh Luân có hay không yêu nàng. Thịnh Luân trầm mặc một lát, đương nhiên lắc đầu. Sau đó Đồng Tuyết chỉ có thể đi rồi, nàng lựa chọn ái nàng người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lung tung ở nàng cổ hôn, hắn không có hôn môi qua, hôn lên càng như là ở cắn, môi hàm răng ma nàng non mịn da thịt, hô hấp chiếu vào trên người nàng. Giờ phút này Thịnh Luân nơi nào còn có nửa điểm thanh lãnh bộ dáng. Tương phản hắn niệm quá kim bình mai vào giờ phút này phát huy cực đại tác dụng, hắn vốn là thông minh, thanh tâm quả dục không đại biểu không hiểu phong nguyệt. Diệp Chân đau đến tê một thân, nàng bắt lấy nam nhân tác loạn tay. Thịnh Luân, thanh tỉnh một chút, Thịnh Luân căn bản nghe không thấy nàng đang nói cái gì, môi mỏng vừa chuyển, đi hôn nàng môi, Diệp Chân nghiêng đầu tránh ra, hắn hôn ở má nàng, hắn tựa hồ thực thích nàng hương khí. Chóp mũi dán thân mật cỏ a thân a, giống đủ đại chó săn. Diệp Chân hồ vẻ mặt nước miếng, một tay áp đến nam nhân lưng, ôm hắn một cái xoay người, nàng xoay người áp tới rồi trên người hắn. Cái này tình huống, nàng cũng không thể đem hắn đánh vựng, bằng không người liền phế đi. Nàng đè nặng hắn bả vai, nghe lời, chúng ta đi phòng tắm, chính ngươi giải quyết. Bằng không ngày mai tỉnh lại ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nghe lời, hắn nơi nào nghe được đi vào. Lý trí toàn bộ tan vỡ, chỉ cảm thấy rời đi thân thể của nàng làm hắn khó chịu muốn chết, dùng hết sức lực ôm trên người nữ hài một cái xoay người, lại lần nữa áp xuống, môi mỏng đánh úp lại, Diệp Chân kêu lên một tiếng, nắm lấy hắn tay, hắn kháng cự, người tới ta đi, hai người bùm một tiếng té giường đế, Diệp Chân đè ở nam nhân trên người thở hồng hộc, này Thịnh Luân vẫn là cái người biết võ, phòng thân thuật không thiếu luyện. Thật muốn đem hắn đánh hôn mê xong việc, nhưng nàng lại không thể cứu một cái không được người trở về. Này dược lợi hại, mặc hắn hôn tự sinh tự diệt nhất định chơi xong, đương nhiên nàng lại không thể cho hắn làm dược. Thịnh Luân trong mông lung ngửi được một cái ngọt thanh hương khí, không phải bất luận cái gì nước hoa hương vị, còn mang theo chút nãi hương thuần ngọt, thực sạch sẽ, rất quen thuộc. Hắn ngửi qua, đến nỗi ở đâu, hắn nghĩ không ra, liều mạng hướng trên người nàng cùng. Hắn híp lại con mắt, thấy nữ nhân sợi tóc rời rạc, trên trán thái dương đều là cùng hắn dây dưa khi quấy dày vài sợi sợi tóc, gương mặt hồng nhuận, nhấp môi, trong ánh mắt mạo hỏa, lượng lượng bỏng cháy người. Hắn giống như nhận thức nàng lại giống như không quen biết nàng, hắn hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, chỉ nghĩ muốn đem trên người nữ nhân đè ở dưới thân. Hắn rất khó chịu, một chút da thịt đụng chạm đã vô pháp làm hắn thỏa mãn cảm thấy thỏa mãn, đột nhiên, một đạo nước lạnh từ trực tiếp nhào vào trên mặt hắn, hắn có một cái chớp mắt thanh tỉnh, lại nghe đến một thanh âm ở bên tai hắn nói. Ngươi có tay đi, chính mình lộng, này nhất chiêu còn rất dùng được, Diệp Chăn đè nặng hắn cổ làm hắn không thể động đậy. Hắn liền tính lại tưởng áp xuống Diệp Chăn ở không được phản kháng tình huống tưởng, tại thân thể sắp nổ mạnh thời điểm, cũng chỉ có thể chính mình đem tay vói vào trong quần. Diệp Chăn ném đầu giường ấm nước, mới vừa lơi lỏng trong chốc lát, nam nhân dùng sức đứng dậy muốn phản kháng, Diệp Chăn lập tức ngăn chặn hắn cổ, hắn hừ một tiếng nằm trở về, mơ hồ lộ ra nóng nảy cùng bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chăn cũng chưa nghĩ đến có một ngày nàng còn có thể tự mình đè nặng nhất không dính phong nguyệt thanh lãnh biểu ca xem hắn loát, bên cạnh còn nằm cái nữ nhân, nàng xuống tay tuy trọng, nhưng cũng vững không được bao lâu, Đồng Tuyết tùy thời sẽ tỉnh lại, mà Thịnh Luân một chốc một lát thật đúng là kết thúc không được. Đêm nay thật đúng là náo nhiệt, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, không nhịn xuống ngáp một cái, nam nhân hơi thở càng ngày càng nặng, hắn ở nàng dưới thân thô nặng hô hấp, mất khống chế khi gắt gao thít chặt nàng eo cánh tay. Bất quá càng đến sau lại, dược hiệu cùng cồn ở mất đi hiệu lực, hắn tựa hồ là có một lát thanh tỉnh, như là từ trong mộng bừng tỉnh, lý trí cùng bị thao túng thân thể ở vật lộn, hắn muốn thấy rõ ràng trên người người là ai, nhưng hắn ánh mắt mê ly, mơ hồ chỉ có thể thấy đối phương tú khí cằm, có thể cảm giác nàng đè ở hắn cổ cánh tay tinh tế mềm mại, hắn biết đối phương là cái nữ hài. Là ai? Ngươi là ai? Diệp Chăn rũ mắt, tìm a tìm, từ Thịnh Luân tản ra túi áo lấy ra khăn tay. Run run tản ra cái ở trên mặt hắn. Thịnh Luân tầm mắt hoàn toàn trở nên hắc ám. Cách chương.